Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, chương 383, Lulan di chỉ. Thử phảng phất tivi kết nối âm thanh vang lên. Một trận vặn vẹo về sau. U ám chỗ trống bên trong xuất hiện từng đạo bóng người. Đây chính là Akatsuki tụ hội phương thức sao? Rất có nghệ thuật cảm giác nha. Nha, rất thần bí nha. Ở đây có muốn gia nhập tà thần giáo sao? Mới vừa gia nhập Akatsuki, Deidara cùng Hidden tò mò nhìn xung quanh. Hai cái tiểu quỷ, yên tĩnh một chút. Nếu không ta không ngại về sau để các ngươi vĩnh cửu an tĩnh xuống. Không thích mở hội Kakuzu âm. Thanh lạnh lùng nói. Cảm thụ cái này Kakuzu trên thân sát khí nồng nặc. Deidara không sợ hãi chút nào. Quay đầu để mắt tới hắn. Sứt chỉ nam. Cẩn thận ta để ngươi thường thường nghệ thuật tư vị. Hidden cũng là nói. Hỗn đản. Coi chừng ta cho ngươi đi thấy tà thần. Sasori ngắt lời nói. Nghệ thuật cũng không phải bạo tạc. Vĩnh hằng mới là duy nhất nghệ thuật. Cái gì đó? Bạo tạc mới là nghệ thuật. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy mọi người muốn dùm beng. Pen hừ lạnh một tiếng. Nháy mắt trong huyệt động khôi phục yên tĩnh. Pen không có để ý vừa rồi Deidara đám người cãi nhau. Mà là đem ánh mắt chuyển qua Orochimaru trên thân. Orochimaru. Đây là ngươi lần thứ hai tự tiện đối ngũ đại làng ninja hành động. Ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Thu thập vĩ thú con đường bên trên. Ngũ đại làng ninja là Akatsuki lớn nhất chướng ngại vật. Akatsuki không e ngại bất luận cái gì đơn nhất làng ninja. Thế nhưng nếu như đánh cỏ động rắn. Để ngũ đại làng ninja kết hợp cùng một chỗ. Như vậy liền xem như hắn cũng sẽ cảm thấy áp lực thực lớn. Màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử đối đầu bên màu tím nhạt Rinnegan. Orochimaru giấu đi trong lòng tham lam. Con mắt chuyển động một vòng. Orochimaru khàn khàn nói. Ta ẩn núp vào làng cát. Chỉ là vì tìm kiếm tổ chức ninja phản bội Uchiha Aozora vết tích. Sở dĩ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Là vì không cẩn thận bị khám phá thân phận. Dừng lại. Hắn tiếp tục nói. Bây giờ ta đem Uchiha Aozora đệ tử Uchiha Itachi hạ độc được. Để hắn dừng lại tại làng cát bên trong. Sáng tạo ra hắn số lượng không nhiều lạc đàn cơ hội. Pen đem ánh mắt nhìn hướng một bên Zetsu. Zetsu gật đầu nói. Hokage cùng Konoha mặt khác thượng nhẫn đã về Hỏa Quốc. Chỉ có Uchiha Aozora cùng Uchiha Itachi như cũ dừng lại Phong Quốc. Pen nhìn hướng Orochimaru. Âm thanh lạnh lùng nói, lần này ta liền khoan dung ngươi sai lầm, nhưng ta không muốn lại nhìn thấy ngươi đem chính mình việc tư thả tới tổ chức phía trước. Nếu không phải là Aozora cùng Kisame liên tiếp phản bội chạy trốn, Akatsuki nhân viên không đủ, hắn hiện tại liền muốn đem Orochimaru rảo sát. Orochimaru liếm môi một cái, nói, sẽ không có lần sau. Sasori lạnh như băng nói. Tất nhiên phát hiện Uchiha Aozora vết tích, như vậy liền đi săn bắn hắn a. Chỉ cần hắn tại Phong Quốc, hắn cũng chạy không thoát tầm mắt của ta. Những người khác cũng nhộn nhịp phụ họa. Uchiha Aozora thật không đơn giản. Hắn viêm độn uy lực có thể so với cách cây Tota. Huyết kế đào thải, chấm ngoặc kép, tuyệt đối. Sasori lắc đầu. Khôi lỗi của ngươi tại hắn viêm độn xuống khả năng rất nhanh liền hóa thành cho tàn. Bên nhẹ gật, đầu, nói, Sasori, người cùng Deidara cùng một chỗ tổ đội truy sát Hoshigaki Kisame. Hắn gần nhất tại Hỏa Quốc bờ đông ẩn hiện. Sasori mặc dù không tin Aozora viêm độn có khả năng tùy tiện thiêu hủy khôi lỗi của mình, nhưng vẫn là gật đầu nghe theo bên mệnh lệnh. Orochimaru trong mắt xuất hiện một vệt dị dạng sắc thái. Nói, vậy ta đâu? Nếu biết rõ phía trước, hắn nhưng là cùng Sasori cùng một chỗ tổ đội. Pen nói, ngươi cùng ta cùng nhau đi truy sát Uchiha Aozora. Đón lấy, hắn lần lượt thông báo những người khác nhiệm vụ. Sau đó giải tán tụ hội. Cát vàng dài đằng đẵng, không có một ngọn cỏ. Phong Quốc cùng Hỏa Quốc ở giữa trong sa mạc. Aozora cùng Itachi hai người ngay tại cồn cát bên trên đi bộ nhàn nhã. vô tận cuồng xa để người cảm thấy cô tịch cùng hoang vu. Hai người nhịn không được nói nhiều. Aozora thuận miệng nói, độc tố toàn bộ rõ ràng rồi sao? Itachi nhẹ gật đầu, Kabuto lưu lại dược tề rất tốt, đã trừ tận gốc, phân biệt phía dưới hướng. Itachi nghi ngờ nói, lão sư, đây không phải là đi hỏa quốc đường a? Đúng, Aozora nói, Hokage đại nhân đã về tới Konoha phòng giữ phạm vi. An nguy của hắn không cần chúng ta lo lắng, cho nên chúng ta có thể tự mình hoạt động. Nhàn nhã trở về, Itachi hiểu rõ gật đầu, không có lại hỏi cái gì. Nhiều năm như vậy, hắn đã quen thuộc Aozora phong cách làm việc. Tại không có khẩn cấp sự tình lúc, Aozora luôn là sẽ lười biếng hoặc là làm chính mình sự tình. Konoha gần đây không có việc gì, hắn cũng vui vẻ cùng Aozora cùng nhau du lịch phong quốc, tăng trưởng xuống kiến thức của mình. Sa mạc chính là đại lục Hải Dương, mỹ lệ mà nguy hiểm, vô luận là nhiệt độ nóng bỏng, vẫn là khó lường bão cát, đều phổ thông lữ nhân. Hành thương cảm thấy sợ hãi cùng buồn rầu. Bất quá, Aozora hai người khác biệt, bọn hắn thực lực vượt xa người bình thường, nhiệt độ cao đối với bọn họ mà nói chỉ thường thôi. Bão cát tại bọn hắn chỉ là cường tráng xem phong cảnh. Đến mức đến thu hoạch tại sa mạc khan hiếm sinh tồn cần tài nguyên đối với bọn họ đến nói cũng không phải việc khó. Bởi vậy, bọn họ một đường có thể thỏa thích thưởng thức sa mạc hùng hồn hoang vu kỳ cảnh. Một ngày này, Aozora cùng Itachi đi tới một tòa phế tích, nhìn thấy nơi xa ngã trái ngã phải tháp cao. Aozora cuối cùng lộ ra nụ cười. Itachi thấy thế, hỏi, lão sư, tìm tới rồi sao? Lấy hắn cẩn thận cùng trí tuệ, cũng không khó phát hiện Aozora cũng không phải là chẳng có mục đích du lịch. Ngược lại giống như là tại đặc biệt tìm kiếm một chỗ. Aozora gật đầu nói, hẳn là không sai, rốt cuộc tìm được. Cứ việc hắn đã góp nhặt không ít tư liệu, nhưng tại mênh mông trong biển cát tìm kiếm như vậy không thấy được di tích, vẫn là 10 phần khó khăn. Vô tận bão cát sớm đã đem Lulan cổ thành mai táng. Bây giờ chỉ còn lại có một vùng phế tích. Nếu như không phải cái này tháp cao còn chưa bị vùi lấp, hắn đoán chừng chính mình tiêu phí thời gian còn phải lại tăng nhanh mấy lần. Đệ tứ phong ấn thuật tạo nghệ thật sự là cao siêu. Vậy mà để cường đại long mạch chưa từng tràn lan ra mảy may chakra. Cái này cũng giải đáp Aozora cho tới nay hoang mang. Long mạch tương đương với một cái vô chủ vĩ thú. Làng cát nếu như phát hiện tự nhiên là sẽ không thờ ơ lãnh đạm. Bây giờ xem ra không phải làng cát không muốn sử dụng long mạch, mà là căn bản không biết, cũng tìm không được long mạch. Kiềm chế dư thừa suy nghĩ, Aozora cùng Itachi bước nhanh đi vào phế tích bên trong. Lulan cổ thành đã bị gió cát ăn mòn rách nát không chịu nổi. Bốn phía tường đổ đều chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dáng. Nhìn xem sắp bị bão cát vùi lấp thấp bé nhà lầu. Aozora buông lỏng nói. Itachi, người đoán ta tại sao lại muốn tới tìm kiếm cái này di tích? Itachi lắc đầu. Aozora đem một văn kiện đưa cho Itachi. Hơn 10 năm trước, tam chiến bên trong đệ tam bỗng nhiên để lúc ấy vẫn là thượng nhẫn đệ tứ. Aburame Shibi, Akimichi Chuza cùng với Kakashi chấp hành một cái cấp S nhiệm vụ. Chính là đánh bại Lulan cổ quốc âm mưu ra Anrokuzan, phong ấn long mạch, mà long mạch thì là đại địa mệnh mạch, ẩn chứa siêu việt đại địa địa phương khác chakra, hoặc là nói tự nhiên năng lượng. Itachi kinh ngạc nói, tự nhiên năng lượng. Aozora gật đầu, đúng vậy, mặc dù nhẫn giới bất kỳ địa phương nào đều có tự nhiên năng lượng, nhưng tự nhiên năng lượng nồng độ là không giống. Cái này chắc hẳn tu luyện cửu tức phục khí thời điểm ngươi cũng cảm nhận được. Itachi nhẹ gật đầu, tại ngoài thôn tiến độ tu luyện xác thực so trong thôn tiến độ tu luyện càng nhanh một chút. Aozora liếc Itachi một cái, nói, ngươi cùng Shisui mặc dù có tu luyện tiên thuật tư chất, nhưng tư chất tương đối kém. Itachi hơi có chút xấu hổ, xem như thiên tài hắn còn là lần đầu tiên bị nói tư chất kém. Tiên thiên không được ngày kia bổ, tự thân tư chất không đủ như vậy chúng ta liền tăng lên tu luyện ngoại bộ điều kiện. Tu luyện hoàn cảnh chính là quan trọng nhất. Nếu như long mạch chính như ghi chép nói, bỏ niêm phong phía sau sẽ thành chúng ta tu luyện tiên thuật thánh địa. Tuyệt không thua kém thông linh giới tam thánh. Itachi nghi ngờ nói, thông linh giới tam thánh địa, cùng ba đại thánh địa có quan hệ gì? Aozora nói, ba đại thánh địa thông linh thú đều tu luyện tiên thuật. Mà ba đại thánh địa tự nhiên nồng độ năng lượng càng là độc bộ nhẫn giới. Nói xong, hắn nghiêm nghị nhìn hướng Itachi. Itachi, ta hiện tại dạy ngươi một cái đạo lý. Itachi nghe vậy, lập tức thẳng tắp đứng thẳng nghiêng tai lắng nghe. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Ba đại thánh địa thoạt nhìn cùng chúng ta Konoha thân mật. Nhưng chân thật làm sao ai cũng không biết. Không nói những cái khác. Bọn họ giáo sư tiên thuật liền sẽ để nhân loại hướng không phải người biến hóa. Đối mặt ba đại, thánh địa, chúng ta vẫn là muốn lưu một cái tâm nhãn. Mặc dù nguyên tắc ba đại thánh địa như cái trung lập tổ chức, nhưng Aozora đối bọn chúng còn có lòng nghi ngờ. Itachi nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm bên trong. Trong bất chi bất giác đã đến Lulan Di chỉ trung ương tháp lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.